Như Quỳnh xin gửi lời chào đến quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Chuyện Hay. Và ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 17 của bộ truyện Chẳng Dễ Giàu Có. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ nhé! Anh chắc chứ? Trần Phong cười thích thú. Chắc chắn. Trần Phong, nếu anh là đàn ông đừng có lề mề nữa. Hai chúng ta tu luôn đi. Từ Đông Lương lấy đẩy khí phách. Được, thế thì tu cả trai đi. Trần Phong thở dài rồi nói, nếu anh đã muốn tự tìm đường chết thì đừng có trách tôi đấy. Phục vụ, mang mấy thùng bia đến đây. Từ Đông Lương hét lớn. Tu bia thì có gì hay đâu. Ở đây có rượu trắng, chúng ta tu rượu trắng luôn đi. Trần Phong thản nhiên nói, mặt của Tử Đông Lương đã cứng lại, tu rượu trắng, anh ngốc sao, tu xong một chai rượu trắng, khéo đốt thủng luôn dạ dày. Những người khác nhìn Trần Phong như nhìn thằng ngốc, cảm thấy Trần Phong đúng là đang đùa, người từng uống rượu trắng, đều biết loại rượu trắng nồng độ cồn, cao như là mao đài, uống từng ly nhỏ còn đỡ, nếu cấm lên tu thì dạ dày có lẽ sẽ bị đốt thủng luôn. Sao? Không dám sao? Trần Phong nhếch mày nói, mặt của Tử Đông Lương tối sầm, mẹ kiếp, đây là vấn đề dám hay không sao, nếu tu rượu trắng thì là mất mạng như chơi. Sao mà tôi không dám, tôi sợ tiểu lượng của anh không được, nốc xong một chai rượu trắng, dạ dày thủng luôn, đến lúc đó nếu anh chết ở trên bàn rượu, người nhà anh gây rắc rối với tôi thì sao? Tử Đông Lương cứng đầu cứng cổ nói, lời này của anh ta nghe có vẻ như là nghĩ cho Trần Phong, thật ra vẫn là sợ rồi. Anh ta muốn làm cho Trần Phong mất mặt, nhưng không cần thiết phải lấy mạng mình ra đánh cược. Nói trắng ra là vẫn không dám. Trần Phong cười khinh thường, mặt của Tử Đông Lương đỏ bừng, nhưng không nói gì nữa. Nếu đã thế, thì anh cứ uống từng ly một đi. Trần Phong lại nói. Thế còn anh? Tử Đông Lương bất giác hỏi. Tôi một chai, tu luôn. Trần Phong hở hứng nói. Anh coi thường tôi. Từ Đông Lương hơi bực mình, thằng vô dụng này có ý gì, bảo mình uống một ly, hắn uống cả chai, thế chẳng phải là tỏ ý khinh thường mình sao? Trần Phong gật đầu thẳng thắn nói. Đúng đó, tôi khinh thường anh. Từ Đông Lương cứng họng, giỏi, giỏi lắm. Được, vậy chúng ta bắt đầu uống đi, nhưng tôi nói trước nhé, nếu anh có làm sao thì đừng đổ vạ cho tôi. Từ Đông Lương lạnh lùng nói. Yên tâm, nếu uống vào mà bị sao thật, tôi tự chịu trách nhiệm. Trần Phong bình thản nói. Hừ, ở đây nhiều người xem lắm đấy. Họ đều có thể làm chứng. Cả vợ anh nữa đều ở đây cả. Hy vọng anh nói rồi sẽ giữ lời. Từ Đông Lương hừ một tiếng rồi nói. Sẽ. Trần Phong nói. Trần Phong. Hà Mộng Giao ngập ngừng muốn nói lại tôi. Thực ra cô ấy cũng cảm giác được Trần Phong hơi quá rồi. Những lời này cô ấy không thể nói ra. Nói ra rồi e là khiến cho Trần Phong mất mặt. Yên tâm, anh sẽ không làm việc gì không chắc chắn. Trần Phong cười chớp mắt nói. Ừ. Hà Mộng Giao khẽ gật đầu. Đúng vậy, cô ấy phải tin tưởng Trần Phong. Trần Phong không phải là kiểu người làm việc không có mục đích. Hy vọng lát nữa anh uống say như là chó chết thì vẫn tự đi được thế này. Từ Đông Lương cười khuẩy nhìn Trần Phong một cái và nói. Mang rượu lên. Không lâu sau, rượu ở trong phòng đều tập trung ở trên bàn Từ Đông Lương. Trước mặt Từ Đông Lương mười mấy ly rượu được xếp thẳng hàng ngay ngắn. Không phải là loại ly nhỏ, mà là ly vừa, có thể thấy Tử Đông Lương rất tự tin. Còn trước mặt Trần Phong thì bày mười mấy chai rượu trắng, nhìn một cái là khiến người ta đau đầu. Dám đo tiểu lượng với anh Lương, lại còn chơi lớn thế này, đúng là không biết chữ chết như thế nào. Nếu anh ta từng biết, năm thứ ba đại học, anh Lương từng uống một mình mà khiến năm anh dài rượu đông gục, thì có biểu cảm gì nhỉ? Không biết, chắc là hối hận chết mất. Các cậu cảm thấy anh ta có thể uống được mấy chai? Mấy chai? Cậu đề cao anh ta quá rồi. Mình cược nhiều nhất, anh ta chỉ uống được một chai là bất tỉnh nhân sự rồi. Mình cũng cảm thấy là một chai. Nếu anh ta uống xong được một chai không gục, thì mình lăn luôn chai rượu này. Những người khác ở trong phòng cũng lần lượt tụ lại, bắt đầu hóng chuyện, đương nhiên, không coi Trần Phong là gì. Chuẩn bị xong chưa? Xong rồi thử uống đi. Từ Đông Lương lạnh lùng nhìn Trần Phong rồi nói. Khoan đã. Trần Phong đột nhiên lên tiếng. Khoan cái gì? Mẹ kiếp, anh sợ rồi sao? Tiểu Đông Lương dựng ngược lông mày nói. Trần Phong lắc đầu nói. Tôi không phải sợ rồi, mà là tôi có một lời khuyên. Lời khuyên gì? Anh nên gọi điện, xe cấp cứu đến đi. Trần Phong nói. Gọi xe cấp cứu? Tiểu Đông Lương cười khuẩy. Còn nói anh không sợ. Anh không sợ, sao còn gọi xe cấp cứu? Anh hiểu nhầm rồi. Tôi nói xe cấp cứu gọi cho anh. Tôi sợ anh ngộ độc cồn. Trần Phong thản nhiên nói. Tôi Đông Lương suýt nữa ói ra máu. Thằng ngu này sao lại ngông cuồng đến vậy? Những người khác suýt chút nữa đã bị câu của Trần Phong làm cho tức đến bật cười. Vẫn chưa bắt đầu uống, đang nghĩ đến việc gọi xe cấp cứu cho đối thủ. Đúng là ngông không chịu được. Không cần, ông đây dù có chết cũng không gọi xe cấp cứu. Từ Đông Lương nói một cách dữ dằn, anh ta một lần uống một ly, Trần Phong một lần uống một chai, dù thế nào anh ta cũng không tin người còn gọi xe cấp cứu là mình. Được thôi, thế anh đừng có hối hận đấy. Trần Phong thở dài rồi nói. Chết cũng không hối hận. Từ Đông Lương cắn chặt răng, nói rồi nhấc rượu trắng ở trước mặt mình lên, ngẩng cổ một hơi uống cạn sạch. Cộp, ly rượu bị đập mạnh xuống bàn. Từ Đông Lương chuyển ánh mắt sang Trần Phong. Đến anh rồi. Trần Phong mỉm cười cũng không nói gì, cầm rượu trắng ở trước mặt mình lên, đặt vào miệng bắt đầu tu luôn. Ực ực. Trần Phong uống như là uống nước, dùng chưa tới 10 giây, không lâu sau đã tu cạn một chai Mao Đài nặng khoảng nửa cân. Sau khi uống xong, Trần Phong chỉ ở một cái, sắc mặt lại không có gì thay đổi. Cảnh này bỗng chốc khiến cho mọi người mắt chữ A mồm chữ O, miệng há to đến mức có thể nhét cả quả trứng gà. Đây là Mao Đài đấy, không phải là nước lọc đâu. Anh uống thế sao? Dạ dày anh ta làm bằng sắt sao? Sắc mặt của Từ Đông Lương cũng thay đổi liên tục. Thằng vô dụng này uống giỏi thế thật sao? Tiếp tục! Trần Phong đặt chai rượu sống xuống bàn, bình tĩnh nói. Từ Đông Lương nghiến răng, nâng ly rượu ở trước mặt mình lên, lại uống một hơi cạn sạch. Sau khi đặt ly rượu xuống bàn, Từ Đông Lương nhìn Trần Phong với vẻ không phục nói. Đến anh rồi! Anh ta không tin Trần Phong có thể uống chai thứ hai mà sắc mặt không đổi. Trần Phong mỉm cười, lại cầm chai Mao Đài thứ hai lên, mở nắp, đặt luôn ở bên miệng tu, ừng ực. Tiếng rượu trắng vào trong cổ họng như tiếng trống, đánh lên tim mọi người, khiến trái tim mọi người run rẩy. Họ sợ giây tiếp theo, Trần Phong sẽ sùi bọt mép, chết ở đây luôn. Nhưng chẳng bao lâu sau, chai rượu trắng thứ hai cũng bị Trần Phong uống xong. Cảnh tượng Trần Phong sùi bọt mép như ở trong dự đoán không xuất hiện. Thay đổi duy nhất của Trần Phong đó là sắc mặt hơi hồng, nhưng so với một cân rượu trắng thì một chút ửng hồng này chẳng là gì cả. Tiếp tục! Trần Phong lại cười nói, Từ Đông Lương cũng đúng là tự tìm đường chết. So cái gì không so, lại so đi uống rượu. Anh là võ sĩ tu luyện được khí kình đó. Dù uống bao nhiêu rượu, thì khí kình đó cũng có thể khiến cho rượu bốc hơi, có thể nói là nghìn chén rượu, cũng không say. Sắc mặt của Từ Đông Lương thay đổi, cũng không nói gì, anh nâng ly rượu đế lên, rồi uống một hơi cạn sạch. Nhưng lần này, lúc uống, anh ta đã không thoải mái như hai lần trước, cảm giác mặt hơi nóng lên. Tiểu lượng của anh ta mặc dù tốt, nhưng cũng không tốt đến mức uống rượu đế như uống nước lã. Còn uống được nữa không? Trần Phong cười là giả nhìn Từ Đông Lương nói. Có gì mà không uống được? Ông đây mới chỉ khởi động thôi. Từ Đông Lương cứng đầu nói. Mong là thế. Trần Phong cười khuẩy ẩn ý, lại mở một chai Mao Đài, ngẩng cổ lên tu ừng ực. Mọi người trợn tròn mắt, thậm chí có cảm giác Trần Phong đang uống nước. Dầm! Từ Đông Lương quăng mạnh ly rượu xuống bàn, mặt đỏ tía tai nhìn Trần Phong. Trần Phong lấy Mao Đài, tiếp tục uống một hơi cạn sạch. Hai người, hết anh đến tôi, chỉ 3 phút ngắn ngủi, trên bàn đã thêm 8 chai rượu sống. Trần Phong một mình uống 8 chai Mao Đài, còn Từ Đông Lương mặc dù uống ít, nhưng cộng lại cũng gần 1 cân. Trần Phong cứ như vậy không có việc gì, còn mặt của Từ Đông Lương lại đỏ như đít khỉ, rõ ràng ngấm rượu rồi. Từ Đông Lương lúc này chỉ cảm thấy trước mắt, chỗ nào cũng là bóng người. Trần Phong lại uống 1 chai rượu đế vào bụng, Từ Đông Lương cuối cùng cũng không trụ nổi nữa. Phục vụ! Cút lại đây cho tôi. Mặt của Từ Đông Lương đỏ ngầu, hét lên. Thưa anh, xin hỏi anh có việc gì thế? Mấy phục vụ hốt hoảng đến. Từ Đông Lương chỉ Mao Đài ở trước mặt Trần Phong. Mắng nhiếc. Mao Đài các cô, mẹ kiếp, có phải là giả không? Rượu giả. Nghe thấy Từ Đông Lương nói vậy, sắc mặt của người phục vụ đi đầu thay đổi hẳn. Hắn vội vàng nói, thưa anh, sao có thể thế được? Biệt thự Hoa Kỳ của chúng tôi là hàng cao cấp nhất Kim Lăng. Mỗi một chai rượu đều là rượu đế chính tông, lấy từ xưởng rượu Mao Đại đến. Chắc chắn không thể có chuyện rượu giả. Vớ vẩn, nếu không phải rượu giả, tại sao một mình hắn uống 8 chai không say? Từ Đông Lương chỉ Trần Phong nói. 8 chai? Người phục vụ đi đầu cũng giật mình, lúc này mới phát hiện trước mặt Trần Phong bày 8 chai rượu gọn gàng, còn Trần Phong lại đứng như là không có chuyện gì. Anh này, một mình anh uống 8 chai thật sao? Phục vụ khó tin nhìn Trần Phong rồi hỏi. Trần Phong gật đầu. Anh đợi chút, tôi gọi giám đốc của chúng tôi đến. Về mặt phục vụ trở nên nghiêm túc hẳn rồi nói, cô ấy cảm thấy việc này hơi to rồi. Nếu Trần Phong uống 8 chai thật mà còn không làm sao thì khéo rượu kia có vấn đề thật. Mấy phút sau, một người đàn ông trung niên mặc đồ Âu bước tới. Chào các quý ông, quý bà, tôi là Lưu Bác, là giám đốc tiền sảnh của biệt thự Hoa Kỳ. Rất xin lỗi vì vấn đề xảy ra, làm ảnh hưởng đến việc dùng bữa của các anh chị. Người đàn ông trung niên nhìn mọi người với vẻ xin lỗi. Sau đó, ông lấy lại chuyển mắt qua Từ Đông Lương hỏi. Anh này, anh nói bao đài của biệt thự Hoa Kỳ chúng tôi là rượu giả. Từ Đông Lương lúc này hơi say rồi bắt đầu lên cơn. Dù có không phải là rượu giả, thì chắc chắn cũng là trộn nước, nếu không một mình hắn uống được 8 chai chắc. Lưu Bác đánh giá Trần Phong. Với việc Trần Phong một mình uống 8 chai, ông ấy cũng rất bất ngờ. Nhưng ông ấy chắc chắn, lầu Mao Đài này đều lấy từ xưởng ra, không thể có rượu giả được. Anh này, sự nghi ngờ của anh có lý, nhưng tôi phải nói với anh là tất cả rượu ở trên bàn này là cùng một lô Mao Đài. Cũng có nghĩa là Mao Đài anh uống với 8 chai Mao Đài của anh này uống không hề khác nhau. Liệu bác bình tĩnh nói. Thế thì sao? Đầu óc của Từ Đông Lương hơi mơ hồ, không hiểu được ý của Liệu bác. Liệu bác thở dài nói. Anh này, ý tôi là nếu Mao Đài của chúng tôi là giả, thì anh sẽ không say. Vớ vẩn, ông đây không say. Từ Đông Lương thiện quá hóa giận, anh ta cũng bừng tỉnh. Mình đã làm một việc ngu ngốc. Dù có là rượu giả, cũng là rượu giả như nhau. Sau khi uống, Trần Phong không say, anh ta lại say. Dù tết nào, cũng là anh ta không bằng Trần Phong. Liệu bác bất đắc dĩ nói. Được, được, được. Thưa anh không say. Nhưng tôi có thể đảm bảo với anh, Mao Đài của chúng tôi chắc chắn không có vấn đề gì. Sau đây tôi sẽ kiểm tra ngay tại chỗ cho anh. Liệu bác nói rồi, đặt 8 chai rượu Trần Phong đã uống ở trước mặt. Bắt đầu quét mã QR từng chai, không lâu sau đất xuất hiện số hiệu và lô sản xuất của 8 chai rượu đế. Hiện thì đúng là rượu đế chính tông của xưởng rượu quốc giáo sản xuất, không có khả năng là rượu giả. Thưa anh cũng thấy rõ rồi đó, rượu đế này của chúng tôi đúng là thật. Nếu anh vẫn không tin, thì anh có thể bảo người của Bộ Công Thương đến đây tiếp tục kiểm tra. Lưu Bác nghiêm mặt nói, sắc mặt của Từ Đông Lương hơi khó coi, lại nghi ngờ. Có phải phục vụ của các ông đã mở rượu giữa đường sau đó trộn nước vào với rượu trắng hay không? Sâu ở trong mắt Lưu Bác ánh lên vẻ lạnh lùng, Từ Đông Lương tên này là đang gây sự rồi. Thưa anh, cơm có thể ăn bừa, nhưng lời không thể nói bậy. Anh nói vậy là đang bôi nhọ danh dự của biệt thự Hoa Kỳ chúng tôi. Nếu việc này không phải là thật, thì anh sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đó. Lưu Bác lạnh lùng nói, vừa nghe thấy chịu trách nhiệm trước pháp luật, chán của Từ Đông Lương bỗng dịn mồ hôi, thoáng cái đất tỉnh rượu hơn nửa. Phía sau biệt thự Hoa Kỳ là nhà họ Dương, nếu hôm nay anh ta nhầm, thì nhà họ Dương chắc chắn sẽ không để yên cho anh ta. Xin lỗi, giám đốc Lưu, tôi quá chén rồi, tôi nhầm rồi. Từ Đông Lương vội vàng xin lỗi, sắc mặt Lưu Bá vẫn lạnh lùng, với khả năng quan sát của ông ấy, đương nhiên có thể nhìn ra, Từ Đông Lương và Trần Phong không hợp, có lẽ hai người đang so tiểu lượng ở trên bàn rượu. Kết quả Từ Đông Lương thua rồi, sau đó thiện quá hóa giận, muốn đổ vào cho biệt thự Hoa Kỳ, để kiếm cho mình bậc thang đi xuống. Nhưng đây là biệt thự Hoa Kỳ, không phải là nhà hàng nhỏ bé ở bên ngoài, muốn biệt thự Hoa Kỳ chịu oan thay, Từ Đông Lương là cái thá gì? Giám đốc Lưu, ngại quá, anh Lương của chúng tôi đúng là quá chén rồi, lời cậu ấy nói, ông đừng để bụng, rượu của chúng tôi không có vấn đề gì cả. Vương Dây Mạnh cười nịnh nọt, giúp Từ Đông Lương giảng hòa, Từ Đông Lương đúng là uống say rồi, đây là biệt thự Hoa Kỳ, kể cả rượu có vấn đề thì bạn cũng không dám nói, chứ đừng nói là rượu của họ, không có vấn đề gì. Hừ, tiểu lượng không tốt thì đừng có ra về, còn có lần sau tôi sẽ không khách sáo với anh đâu.

dọc trong khó phòng. Thân sắc của Hà Mộng Giao cũng khá phức tạp, không ngờ Vương Giai Manh thời đại học đơn thuần là thế, mà ra ngoài xã hội lại trở nên như bây giờ. Hơn nữa cô ta còn là gái đã có chồng, không biết chồng cô ta mà biết cô ta cùng với người đàn ông khác thế này, anh ta sẽ cảm thấy thế nào. Bữa ăn cũng dần đến hồi kết thúc, nhưng cũng không có ai chịu đứng dậy cả. Ánh mắt mọi người lại đều đổ dồn vào phía Trần Phong. Lý Tuyết cũng không ngồi yên, lạnh nhạt nói: "Đi thanh toán đi, còn chờ gì nữa?" Trần Phong cười đùa bỡn nói: "Cô còn nhớ lúc trước đã nói gì không?" Lý Tuyết nghiêm mặt, cứng miệng nói: "Đương nhiên là nhớ, tôi đây là người không giữ lời sao? Anh cứ thanh toán đi, đừng nói là bố. Tôi gọi là ông cũng được." Trần Phong lắc đầu cười nói: "Ông thì không cần đâu, tôi đâu có đứa cháu nào lớn thế." Lý Tuyết cứng họng, tên giao hàng chết tiệt. Đến nước này rồi mà vẫn còn dám ra về, để bà đây xem đến lúc anh thanh toán còn cười được nữa hay không. "Phục vụ, thanh toán." Lý Tuyết tức tối nói: "Xin chào, thưa chị, phòng của các chị hết tổng cộng 1.800.000 ạ." "Hả?" Mọi người đồng loạt thở ra một hơi. 1.800.000, sao mà nhiều như thế được? Mặt của Tiểu Đông Lương hơi biến sắc. 1.800.000, nếu Trần Phong không thanh toán nổi thì phải làm sao? Lẽ nào lại bắt anh ta đứng ra làm mạnh thưởng quân sao? "Có khi nào tính sai không?" có người lẩm bẩm nói. "Phải đấy, chúng ta có mấy người thế này sao có thể ăn nhiều như thế được? Không phải bọn họ muốn lấy đỡ cho Trần Phong, mà lỡ như Trần Phong không trả được số tiền này thì sau cùng số tiền này chẳng rơi xuống đầu của bọn họ sao? Dù sao cá cược chỉ là chuyện riêng của Trần Phong và Lý Tuyết, nhưng cơm thì tất cả cùng ăn. Biệt thự Hoa Kỳ cũng sẽ không chỉ đòi tiền mỗi Trần Phong." Nhân viên phục vụ vẫn mỉm cười. "Các vị, mỗi một lần các vị gọi món đều được ghi chép lại. Các vị gọi 15 chai Lafite, 6 chai Roman, còn có 20 chai bình Mao Đài. Chỗ rượu này có giá 930.000. Còn có 9 phần trứng gà muối, cá đông lạnh." Sắc mặt mọi người càng khó coi hơn. Đúng là không tính sai, bọn họ đúng là đã gọi nhiều như vậy. "Thưa chị, xin hỏi..." Nhân viên phục vụ đưa mắt nhìn Lý Tuyết, định hỏi có phải Lý Tuyết thanh toán hay không. Lý Tuyết chỉ về phía Trần Phong, vội vàng cắt ngang: "Đừng hỏi tôi, hỏi anh ấy. Anh ta thanh toán." Nhân viên phục vụ đành quay sang nhìn Trần Phong. Trần Phong không nói gì cả, chỉ cười nhẹ một cái nói: "Quẹt thẻ nhé." Nhân viên phục vụ có vẻ rất bất ngờ. Người đàn ông ở trước mặt cô nhìn thế nào cũng không thấy giống người có thể rút ra được 1.800.000. Có điều bụng nghĩ như vậy, nhưng miệng vẫn tươi cười nói: "Thưa anh, xin mời anh đi theo tôi tới quầy thanh toán." Mọi người đều đi theo ra khỏi phòng, tiến về phía quầy thu ngân. "Mọi người nhìn cho kỹ Trần Phong nhé, đừng để cho anh ta chảy mất." Lý Tuyết lớn tiếng nhắc nhở. "Lý Tuyết, chồng mình không phải loại người đó." Hà Mộng Giao mặt lạnh nói, hành vi này của Lý Tuyết đúng là kiểu lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Trần Phong đã nói sẽ mời khách, thì đừng nói là 1.800.000, cho dù là 18 triệu anh cũng sẽ mời. Lý Tuyết cười chế giễu nói: "Hà Mộng Giao, Trần Phong là chồng của cậu, chứ có phải là chồng mình đâu. Mình đâu có biết anh ta là người như thế nào. Nếu như anh ta nuốt lời, nhân lúc chúng ta không để ý bỏ chạy mất, vậy thì 1.800.000 đó cậu trả sao?" "Cậu..." Hà Mộng Giao tức nghẹn họng. Cô phát hiện ra là đôi co với loại người cặn quấy như là Lý Tuyết cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Sắc mặt mấy người đàn ông thay đổi, bắt đầu ngó về phía Trần Phong đầy vẻ khó chịu. Lý Tuyết nói không phải là không có đạo lý. 1.800.000 này Trần Phong nếu như bỏ chạy thật, nghĩ ra một chút thì Từ Đông Lương chắc chắn sẽ không trả hết, rồi lắm thì cũng chỉ chi ra mấy trăm nghìn, chỗ còn lại chẳng phải sẽ là bọn họ chia nhau sau, mỗi người mỗi ít đều phải 3-40 nghìn. 3-40 nghìn, chỗ đó tính ra thì chẳng phải 6 tháng lương của đa số bọn họ rồi. Nếu chi ra cho một bữa ăn thì bọn họ sẽ đau lòng chết mất. Cứ như vậy, một đám người vây Trần Phong lại ở quầy thu ngân. Vừa hay Lưu Bác cũng tới đây. Có điều lúc này Lưu Bác không thấy mấy thiện cảm với đám người đó, đặc biệt là Từ Đông Đương. Ấn tượng của anh ta để lại cho Lưu Bác xấu thậm tệ. "Thanh toán đi, tôi đang chờ, gọi anh là bố đây." Lý Tuyết khoanh tay, lạnh nhạt nhìn Trần Phong. Vương Dài Mạnh cũng cứ ôm lấy cánh tay của Tử Đông Lương, chờ xem Trần Phong làm trò cười. Hoàn cảnh của Trần Phong cô ta biết rất rõ, một tên giao hàng, cho dù mấy năm nay có dành dụm tiền, chắc chắn không được bao nhiêu. Chỉ ra 1.800 còn được, chứ đừng nói đến 1.800.000, đúng là nằm mơ. Trần Phong cười, rút ra ở trong túi ra một tấm thẻ, đưa cho nhân viên thu ngân. Thấy Trần Phong có vẻ tươi tỉnh, Lý Tuyết cau mày, tên vô dụng này, lấy nào anh ta có nhiều tiền như vậy thật? Trong thẻ này của anh có 1.800.000 thật sao? Lý Tuyết không nhịn được hỏi. Trần Phong cười như không cười. Cô sợ sao? Còn lâu, tôi sao có thể sợ được chứ? Lý Tuyết giớn cổ, cứng đầu giải thích. Tôi chỉ sợ anh lấy một cái thẻ không ra làm màu thôi, đến lúc đó còn làm mất mặt cả đám chúng tôi nữa. Lý Tuyết nói đúng đấy, mỏng sao, nếu như trong thẻ của chồng cậu thật sự không có tiền thì cũng không cần phải làm màu đâu. Ở đây mình có một cái thẻ, ở trong thẻ có 3 triệu, mình có thể cho chồng cậu vay, đợi sau này có tiền rồi chăm mình cũng được. Tử Đông Lương nói rồi rút ra một tấm thẻ màu đen vàng, nhưng ý của anh ta rất rõ. Tiền là cho Trần Phong vay, chứ không phải là tặng cho Trần Phong. Nếu như anh ta không trả được, Hà Mộng Giao thân là vợ của Trần Phong, e là chạy không thoát khỏi móng vuốt của anh ta. Không cần đâu. Chồng tôi có tiền mà. Hà Mộng Giao lạnh lùng đáp. Có tiền. Vương Dài Mạnh gãy nhếch miệng chê cười. Một tên shipper lấy đâu ra tiền. Lúc này nhân viên thu ngân cuối cùng cũng dùng máy Boss để quét thẻ của Trần Phong. Thẻ ngân hàng đi qua khe quẹt thẻ. Máy tính hiện lên một dãy số không, ngay tức khắc, đồng tử của nhân viên thu ngân thu bế lại, không ngừng lấy tay dụi dụi mắt. Sao thế? Lẽ nào ở trong thẻ tên vô dụng này? Một xu cũng không có. Nhìn thấy phản ứng kỳ lạ của nhân viên thu ngân, Lý Tuyết lại nhíu mày nghiến răng nói. Thế là sắc mặt của những người kia trở nên rất khó coi, quả nhiên bọn họ không nên mong chờ gì, một tên shipper sẽ chi ra được 1.800.000. Nhân viên thu ngân mím môi, không nói câu gì, thậm chí tay còn hơi run run. Không phải ở trong thẻ anh ta không có tiền, mặt tiền trong thẻ của anh ta quá nhiều, nhiều đến độ cô ta không thể đếm nổi. Bắt đầu bởi số 1, đằng sau là 9 số 0. 1 tỷ, 1 tỷ tròn trịa. Làm thu ngân 5 năm, cô ta đã nhìn qua thẻ của tất cả mọi người, cộng lại chưa nhiều bằng tiền ở trong thẻ của Trần Phong. Đột nhiên cô ta có cảm giác những đại gia và con nhà giàu có trước đây cô ta từng gặp đều là lép vế. Trước mặt một người ở trong thẻ có tới 1 tỷ như Trần Phong, tất cả đều là mây trôi thoáng qua. Cô ngây ra thế làm gì? Trong thẻ mà không có tiền thì cứ nói ra, không cần giữ thể diện cho bọn họ. Vương Dài Mạnh rất bất mãn nhìn nhân viên thu ngân. Mộng Giao, bao chồng của cậu quẹt thẻ của mình đi, ở trong thẻ mình có tiền. Từ Đông Lương cũng cười hì hì, nhìn Hạ Mộng Giao. Chỉ cần Hạ Mộng Giao nhận tiền của anh ta tin là sau này Hạ Mộng Giao sẽ trở thành đồ chơi của anh ta. Hạ Mộng Giao không nói gì, lúc này cô cũng thấy hơi kỳ lạ sau biểu cảm của nhân viên thu ngân. Sao lại lạ lùng như vậy? Lẽ nào ở trong thẻ của Trần Phong không có tiền thật, là làm màu thôi sao? Sao thế? Số dư ở trong thẻ không đủ sao? Lưu Bác cũng cau mày. Trịnh Giai là nhân viên thu ngân, kỳ cựu của biệt thự Hoa Kỳ, tình huống nào cũng từng gặp phải, hôm nay sao lại thất thần vậy chứ? Lúc này Trịnh Giai cuối cùng cũng hoàn hồn, vội vàng lắc đầu nói. Đù đù, tiền ở trong thẻ của Trần Phong đừng nói là một bữa cơm, cho dù muốn mua cả cái biệt thự Hoa Kỳ này cũng không thành vấn đề gì. Đủ thì quẹt thẻ đi, ngây ra đó làm gì? Lưu Bác nhắc nhở. Xin lỗi, giám đốc Lưu, tôi quẹt thẻ ngay đây. Trịnh Dài vội vàng xin lỗi, hôm nay cô phân tâm quá, dù sao cũng là người bình thường, nhìn thấy 1 tỷ ngay ở trước mắt mình, làm sao mà không động lòng cho được. Chứng kiến Trần Phong nhập mật cầu, thanh toán tiền cơm, mọi người đều há hốc mồm, vẻ mặt vô cùng quái dị. Tên vô dụng này thật sự có 1.800.000. Lý Tuyết càng không dám tin, nhìn Lưu Bác nói. Giám đốc Lưu, nhân viên thu ngân của ông có khi nào nhầm không? Trong thẻ của tên ất ơn này làm sao có 1.800.000 được chứ? Thu ngân của chúng tôi không nhầm đâu. Lưu Bác tím mặt nói, đó là 1.800.000 đó. Trịnh Sai mà làm sai thì cô ta sẽ phải tự điền tiền. Có gì mà không thể. Giám đốc Lưu, ông không biết đấy thôi. Tên ất ơn này là một tên giao hàng. Một tên giao hàng thì làm sao có 1.800.000 được. Lý Tuyết vẫn không từ bỏ, nghĩ rằng nhất định là có vấn đề. Làm giao hàng thì sao lại có thể có 1.800.000 được chứ? Mặt Lưu Bác có một chút trầm mặc, mặc dù giờ ông là giám đốc lớn của biệt thự Hoa Kỳ, nhưng cách đây 6 năm, ông ta cũng là người giao hàng, cho nên ông ghét nhất những người coi thường shipper. Thấy Lưu Bác có vẻ hơi bực, Lý Tuyết bỗng chẳng hiểu ra sao, mình có nói sai đâu, mặc dù ở trong lòng nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng Lý Tuyết không dám nói thế. Dù sao đến cả Từ Đông Lương mà Lưu Bác cũng không nể mặt, chứ đừng nói là cô ta, vì thế Lý Tuyết vội vàng lên giải thích. Giám đốc Lưu, tôi không có ý đó. Tôi không cần biết cô có ý gì. Lưu Bác xua tay ngắt lời nói. Tóm lại, hóa đơn của anh này giờ đã thanh toán rồi, dù có vấn đề gì thật, thì Lưu Bác tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Cô không cần phải lo. Lý Tuyết câm nín. Lưu Bác đã nói thế rồi, cô ta còn nói gì được nữa. Lý Tuyết, hóa đơn chồng mình đã thanh toán rồi, cậu nên thực hiện lời hứa của mình đi nhỉ. Hà Mộng Giao lạnh lùng nhìn Lý Tuyết rồi nói. Mặt Lý Tuyết nhăn nhó, muốn cô ta gọi Trần Phong là bố ở trước mặt nhiều người thế này, cô ta biết để mặt mũi đi đâu. Nhưng đã nói rồi, nếu không gọi thì sẽ khiến cho người khác khinh thường cô ta. Bố! Lý Tuyết cắn chặt răng, gọi một câu với Trần Phong. Trần Phong mỉm cười không đáp lại, với anh ta mà nói, để Lý Tuyết gọi bố chỉ là trò giải trí, lúc chán mà thôi, anh ta cũng không mong nhận con gái nuôi thật. Giờ hài lòng chưa? Lý Tuyết quay đầu lạnh lùng nhìn Hạ Mộng Giao một cái nói. Hạ Mộng Giao lười biếng nói. Hài lòng rồi. Hạ Mộng Giao, cậu đừng có đắc ý quá. Đừng tưởng tôi không biết 1.800.000 đó của chồng cậu là toàn bộ tích cóp của hai người. Hôm nay chồng cậu làm màu sướng rồi. Khi mà về nhà, hai người cứ đợi mà cạp đất đi. Lý Tuyết cười khuẩy nói, dù sao cô ta không tin Trần Phong là kiểu đại gia có thể bỏ một phát ra 1.800.000 không thèm chớp mắt. Nhìn Trần Phong ngoài mặt, tỏ ra bình tĩnh như vậy thôi, chứ trong lòng có khi đếch chảy máu rồi. Hai, Mộng Giao, bọn mình đều biết, cậu muốn chứng minh với bọn mình, chồng cậu không phải là kẻ vô dụng, nhưng cậu cũng không cần phải dùng cách này chứ, khiến cho chồng mình mọc túi một lúc 1.800.000, mời mọi người ăn cơm, chẳng lẽ cậu không xót ư? Đúng đó, cậu cũng không hiểu cho chồng mình, dù sao anh ta chỉ là một nhân viên giao hàng. 1.800.000, anh ta vất vả 10 năm, cũng không kiếm lại được, cậu thì hay rồi, một bữa cơm khiến anh ta tiêu hết luôn. Mấy người phụ nữ quan hệ khá tốt với Lý Tuyết, nhau nhau nói với giọng điệu quái gở. Hà Mộng Giao suýt nữa thì bật cười vì tức, những người này tại sao đến giờ vẫn nghĩ Trần Phong chỉ là một người giao hàng. Một người giao hàng có thể móc ra 1.800.000, mời người khác ăn cơm mà không chớp mắt lên một cái ư. Các cậu nghĩ nhiều rồi, bảo chồng mình mời không phải là chứng minh với các cậu cái gì, chồng mình cũng không cần phải chứng minh bản thân với ai. Mộng Giao nghiêm mặt nói, cô ấy cũng lười trong buồn giải thích với đám người này, dù sao cô ấy nói gì những người này cũng sẽ không tin. Điều duy nhất họ bằng lòng tin tưởng là mình sống khổ cực, chồng mình rất vô dụng. Hừ, chồng cậu nếu không phải là điều vô dụng thì sao cậu lại đi làm kẻ thứ ba? Lúc này Lý Tuyết khinh thường bĩu môi, nhưng lời nói ra lại khiến cho mọi người sửng sốt. Làm kẻ thứ ba, việc này xảy ra lúc nào? Hà Mộng Giao bỗng hơi sững sờ. Còn giả vờ sao? Hà Mộng Giao, đừng tưởng bọn mình không biết chuyện cậu đi làm kẻ thứ ba, sau đó đã bị vợ người ta bắt được, tát cho mấy cái giữa đường. Lý Tuyết mỉa mai liên tục, vốn cô ta không định nói việc này ra, nhưng Hà Mộng Giao và Trần Phong khiến cô ta mất mặt tết này, cô ta đương nhiên phải đòi lại rồi. Lý Tuyết, cậu nói linh tinh cái gì thế? Mình làm kẻ thứ ba lúc nào? Sắc mặt Hạ Mộng Giao xanh mét, cuối cùng cũng hiểu tại sao lúc mới gặp Lý Tuyết, họ lại dùng ánh mắt đó nhìn mình. Mình nói linh tinh. Lý Tuyết phá lên cười nói. Hạ Mộng Giao, cậu dám nói mình không bị tát ở giữa phố hay không? Hạ Mộng Giao cứng họng, cô ấy đúng là bị người ta tát, nhưng liên quan gì đến làm kẻ thứ ba? Thấy Hạ Mộng Giao không nói gì, Lý Tuyết càng đắc ý, bất giác dè bỉu. Hạ Mộng Giao, Giải Mạnh đã nói hết với mình rồi, không ngờ cậu là loại người đó. Giải Mạnh. Hà Mộng Giao chuyển mắt nhìn Vương Giải Mạnh ở bên cạnh. Lúc này cô ấy không còn nghĩ ra là Vương Giải Mạnh. Tùng tin đồn thì cô ấy quá là ngốc. Thấy Hà Mộng Giao nhìn mình, Vương Giải Mạnh không những không hề áy náy và chột dạ mà còn lạnh mặt nói. Mộng Giao, việc cậu bị tát là mình nói, nhưng mình không hề nói cậu đi làm kẻ thứ ba. Ý của việc kẻ thứ ba đều là bọn Lý Tuyết bịa ra. Cậu tưởng mình là trẻ lên ba sao? Hà Mộng Giao cắn chặt răng, cô ấy coi Vương Giai Manh là bạn, mới nói sự thật với Vương Giai Manh. Nhưng không ngờ, mới đó Vương Giai Manh đã bán đứng cô. Hơn nữa còn việc này, không có Vương Danh Manh dẫn dắt thì người khác cũng sẽ không nghĩ đến phương diện đó. Tin hay không thì tùy cậu. Vương Danh Manh bĩu môi, không hề để ý đến suy nghĩ của Hà Mộng Giao. Hà Mộng Giao, việc đáng xấu hổ như thế cậu cũng làm rồi, còn không cho người khác nói hay sao? Lý Tuyết châm biếm, thực ra cô ta cũng hiểu lời Vương Danh Manh nói có rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng cô ta không muốn để ý đến những điểm đó. Cô ta cảm muốn tin việc Hà Mộng Giao ngoại tình là thật hơn. Cô nói ai đáng xấu hổ? Lúc này Trần Phong lạnh lùng lên tiếng, vốn anh không muốn so đo với đám đàn bà này, nhưng Lý Tuyết lại càng nói càng quá đáng, không những bôi nhỏ Hà Mộng Giao rồi còn công kích cá nhân nữa. Đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Trần Phong, Lý Tuyết bất giác dùng mình, hơi sợ hãi, thằng vô dụng này sao lại có ánh mắt đáng sợ như vậy? Dù trong lòng sợ hãi, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, ngoài miệng Lý Tuyết vẫn không chịu thua. Sao? Tôi nói sai sao? Cái đồ vô dụng, bị vợ mình cắm sừng... bốp! Trần Phong giơ tay lên, bàn tay rắn chắc, đáp xuống mặt của Lý Tuyết. Tát một cái khiến nửa câu sau của Lý Tuyết lại về trong miệng. Cảnh tượng đột ngột xảy ra này khiến mọi người ở trong sảnh đều ngẩn người. Thằng vô dụng này thế mà dám ra tay đánh người. À, bạn đây liều mạng với mày! Lý Tuyết bị đánh, sau khi ngẩn ra 3 giây, thì gào rú lao về phía Trần Phong. Trần Phong cười khuẩy, đạp một phát khiến cho Lý Tuyết ngã lăn quay. Với anh không có quy tắc không đánh phụ nữ, mặc dù kết đạp này chỉ là dùng không đến 1% sức của Trần Phong, nhưng vẫn khiến cho Lý Tuyết ăn đủ, ôm bụng quần mình ở dưới đất. Mẹ kiếp, anh có phải đàn ông không? Cả phụ nữ cũng đánh sao? Sắc mặt của Tử Đông Lương hơi nhăn nhó quát táo. Đánh chó còn phải ngó mặt chủ, dù tên nào, Lý Tuyết cũng là đại diện của anh ta. Trần Phong đánh Lý Tuyết ở trước mặt anh ta, việc này khiến anh ta vô cùng mất mặt. Anh không phục! Ánh mắt lạnh lùng của Trần Phong nhìn về phía Tử Đông Lương. Tử Đông Lương bỗng chốc cứng họng, chỉ cảm giác lưng lạnh toát mồ hôi. Vấn đề không phải là phục hay không, dù sao, Lý Tuyết cũng là phụ nữ. Tử Đông Lương cứng đầu, cứng cổ giải thích. Phụ nữ! Trần Phong cười khuẩy một tiếng. Phụ nữ thì có thể tung tin đồn, sinh sự sao? Từ Đông Lương cầm nín, sự thật là anh ta đã cảm thấy mười mấy người Lý Tuyết đã ụp cả chậu lên đầu của Hà Mộng Giao. Dù sao, hồi còn học đại học, Hà Mộng Giao còn nhiều, con nhà giàu theo đuổi thế. Nếu Hà Mộng Giao thật sự muốn làm kẻ thứ ba, thì đã làm lâu rồi, chẳng cần phải đợi đến bây giờ. Còn cả cô nữa, Vương Giai Manh, sau này nói gì hay làm gì, tốt nhất nghĩ cho kỹ, đỡ phải gặp họa từ miệng mà ra. Trần Phong lại lạnh lùng nhìn Vương Danh Manh một cái, với năng lực quan sát của anh, đương nhiên không khó để nhận ra Vương Danh Manh mới là kẻ đầu têu của mọi việc. Người phụ nữ này bên ngoài thì có quan hệ tốt với Hạ Mộng Giao, nhưng lúc đâm lén thì lại là kẻ ác nhất. Anh uy hiếp tôi? Sắc mặt Vương Danh Manh hơi khó coi, một thằng giao hàng tên này mà dám uy hiếp mình. Uy hiếp? Cô không xứng. Chỉ một Vương Danh Manh còn con, đến cả tư cách làm đối thủ của anh còn không có, anh muốn chơi chết, quá là đơn giản. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, lời Trần Phong nói đúng là quá ngông cuồng. Vương Danh Manh dù thế nào cũng có ông chồng là chủ mỏ than, giờ lại bám được Tử Đông Lương, còn Trần Phong thì sao, anh lấy đâu ra tự tin. Sắc mặt Vương Danh Manh thay đổi liên tục nhưng lại không nói gì nữa. Chỉ có cô ta biết rõ, giờ cô ta không có tư cách gì đối với Trần Phong. Chồng cô ta căn bản không phải là ông chủ mỏ than. Hơn nữa, cô ta và Tử Đông Lương cũng chỉ là quan hệ bạn tình. Tử Đông Lương cũng sẽ không làm gì Trần Phong vì cô ta. Đúng lúc này, điện thoại Tử Đông Lương reo. Sau khi nhìn thấy, hiển thị cuộc gọi đến, sắc mặt Tử Đông Lương thay đổi. Sao lại là Đỗ Tử Duyệt? Mặc dù kinh ngạc, nhưng Tử Đông Lương vẫn nhận cuộc gọi. Chị Duyệt, sao chị lại có thời gian gọi điện cho em thế? Thái độ của Tử Đông Lương dường như hơi cung kính. Mọi người chợt thấy kỳ lạ. Chị Duyệt là ai thế? Tử Đông Lương hình như rất nể năng. Tử Đông Lương, Hà Mộng Giao có phải ở chỗ cậu không? Thái độ của Đỗ Tử Duyệt rất ngông cuồng, trả lời thẳng câu hỏi của Tử Đông Lương. Tử Đông Lương không kìm được mà nhìn Hà Mộng Giao một cái nói nhỏ. Chị Duyệt, Mộng Giao đang ở chỗ em. Dẫn cô ta đến quốc tế Cửu Long. Đỗ Tử Duyệt trực tiếp ra lệnh, nói xong thì không đợi Tử Đông Lương nói gì, đã cúp máy. Tử Đông Lương cau mày, Đỗ Tử Duyệt sao lại biết Hạ Mộng Giao ở đây, rốt cuộc là ai để lộ tin tức? Anh Lương, ai thế? Vương Danh Manh có vẻ lơ đắng hỏi. Đỗ Tử Duyệt, Tử Đông Lương cười gượng đáp. Đỗ Tử Duyệt, Đỗ Tử Duyệt, khoa quản trị kinh doanh. Đủ, sao lại là cô ta? Vừa nghe thấy Đỗ Tử Duyệt, mọi người bỗng chốc xôn xao. Trần Phong cau mày, Đỗ Tử Duyệt này rốt cuộc là yêu ma quỷ quái gì? Hình như rất nổi tiếng. Trần Phong bất giác nhìn Hạ Mộng Giao ở bên cạnh, muốn biết Hạ Mộng Giao có biết gì không, nhưng lại thấy gương mặt xinh đẹp của Hạ Mộng Giao lúc này đã trắng bệch. Mộng Giao, em sao thế? Trần Phong cau mày nói. Hạ Mộng Giao hình như sợ Đỗ Tử Duyệt kia. Không, không sao. Hạ Mộng Giao lắc đầu gượng cười. Trần Phong càng nghi ngờ. Rõ ràng giữa Hạ Mộng Giao và Đỗ Tử Duyệt chắc chắn có chuyện gì đó. Anh Lương, Đỗ Tử Duyệt tìm cậu làm gì thế? Vương Dây Manh hiếu kỳ hỏi. Hồi còn đại học, Đỗ Tử Duyệt không cùng một lớp với bọn họ. Nhưng cô ta đã là hoa khôi của khoa quản trị kinh doanh. Năm ấy danh tiếng ở trong trường thậm chí còn hơn cả Hạ Mộng Giao. Đương nhiên, danh tiếng của Đỗ Tử Duyệt hơn Hạ Mộng Giao không phải là vì cô ta xinh đẹp hơn Hạ Mộng Giao, mà là vì cô ta trời rất thoáng, gia cảnh không tệ, thêm cả ngoại hình xuất sắc. Không thanh cao như Hạ Mộng Giao nên có thể chơi với rất nhiều người. Năm đó có mấy người con nhà giàu và con ông cháu cha nổi tiếng đều có quan hệ mập mờ với Đỗ Tử Duyệt. Có thể nói Đỗ Tử Duyệt là một bông hoa quan hệ, nhưng lại là hoa quan hệ rất mưu mô, có thể chơi cho đàn ông quay mòng mòng. Chị Duyệt ở quốc tế Cửu Lâm, hỏi bọn mình có muốn qua đó chơi không? Còn người Tử Đông Lương lắc qua lắc lại rồi nói. Anh ta không dám nói Đỗ Tử Duyệt muốn một mình Hạ Mộng Giao qua đó. Anh ta biết rõ, nếu nói như vậy, Hạ Mộng Giao chắc chắn sẽ không đi. Vì hồi đại học, người Hạ Mộng Giao sợ nhất chính là Đỗ Tử Duyệt. Chị Duyệt ở quốc tế Cửu Lâm. Vừa nghe Đỗ Tử Duyệt ở quốc tế Cửu Lâm, Lý Tuyết nằm ở trên đất, bỗng giác, mắt sáng rực. Từ Đông Lương gật đầu, anh ta có thể hiểu sao Lý Tuyết lại phấn khích như vậy. Hồi đại học, Đỗ Tử Duyệt chính là chỗ dựa của Lý Tuyết. Lý Tuyết theo Đỗ Tử Duyệt làm không ít chuyện sằng bậy. Giờ nghe Đỗ Tử Duyệt ở quốc tế Cửu Lâm, Lý Tuyết chắc chắn muốn mượn tay của Đỗ Tử Duyệt đến trả thù Trần Phong. Anh Lương, bọn mình qua đó đi, lâu rồi mình không gặp chị Duyệt. Lý Tuyết hưng phấn nói, thực ra cô ta muốn gặp Đỗ Tử Duyệt, nhưng sau khi tốt nghiệp đại học, Đỗ Tử Duyệt đã xóa hết phương thức liên hệ với cô ta không gặp nổi. Lần này khó khăn lắm mới có tin tức của Đỗ Tử Duyệt. Cô ta đương nhiên không thể bỏ lỡ, hơn nữa còn có thể bảo Đỗ Tử Duyệt tiền tay dạy cho Trần Phong một bài học hộ cô ta. Sức mạnh của Đỗ Tử Duyệt, Từ Đông Lương không thể bì nổi. Từ Đông Lương cũng chỉ là người kiếm ăn, khá ổn định ở trong lớp họ mà thôi. Nhưng Đỗ Tử Duyệt là nhân vật danh tiếng hàng đầu của cả làng Đại học Kim Lăng. Lúc Đỗ Tử Duyệt học năm 3, đã có hai công ty người bấu đứng ở dưới tên cô ta. Lợi nhuận dòng hàng năm đã là 20 triệu, giờ tốt nghiệp sắp 3 năm rồi. Nghĩ thôi cũng biết Đỗ Tử Duyệt lăn lộn đến mức nào rồi. À, Từ Đông Lương hơi khó xử. Thực ra Đỗ Tử Duyệt không hề có ý gặp mấy người Lý Tuyết. Người cô ta muốn gặp thật sự chỉ có một, đó chính là Hạ Mộng Giao. Nếu anh ta nói ra thì Hạ Mộng Giao chắc chắn sẽ không đi. Dù sao hồi đại học, Đỗ Tử Duyệt có thể nói là cơn ác mộng ở trong lòng Hạ Mộng Giao. Anh Lương, chị Duyệt có phải vẫn muốn gặp Hạ Mộng Giao không? Vương Dài Mành nhận ra suy nghĩ ở trong lòng Từ Đông Lương. Trước tiên, Từ Đông Lương cười gượng. Chị Duyệt nói, năm ấy ở trường rất có lỗi với Hạ Mộng Giao, nên lần này muốn gặp Mộng Giao, nói một tiếng xin lỗi. Mộng Giao, cậu có muốn... Từ Đông Lương chuyển mắt qua nhìn Hạ Mộng Giao. Không đi. Xong nói Hạ Mộng Giao lạnh lẽo, cô ấy không tin mấy lời vớ vẩn của Từ Đông Lương. Đỗ Tử Duyệt sẽ xin lỗi cô ấy ư, trừ khi là chó không ăn phân. Mặt của Từ Đông Lương cứng lại, rất khó xử. Đỗ Tử Duyệt cố tình gọi điện cho anh ta, bảo anh ta dẫn Hạ Mộng Giao đến. Nếu anh ta không làm xong chuyện, thì sau này Đỗ Tử Duyệt trách cứ anh ta thì phải làm sao? Mộng Giao, cậu đi một chuyến được không? Bọn mình đông người thế này, chị Duyệt cũng không làm gì cậu đâu. Vương Dài Mạnh cười tủm tỉm nói, cô ta rất hiểu cách tính cách, có thủ tất báo của Đỗ Tử Duyệt. Lần này bảo Hạ Mộng Giao qua đó, chắc chắn không phải là để xin lỗi Hạ Mộng Giao, mà ngược lại, khả năng sỉ nhục Hạ Mộng Giao lớn hơn một chút. Nghe thế, đầu lông mày của Trần Phong bất giác nhếch lên. Đỗ Tử Duyệt này, hồi học đại học, hình như đã làm việc gì quá đáng với Hạ Mộng Giao. Vương Dài Mạnh, đừng tưởng tôi không biết cậu có ý gì. Hạ Mộng Giao lạnh lùng nhìn Vương Dài Mạnh một cái, sau đó cười tự giễu. Ngày trước là do tôi mắt mù, coi loại người như cậu là bạn. Qua hôm nay, giữa tôi và cậu không có quan hệ gì nữa hết. Sắc mặt Vương Danh Manh thay đổi nhưng không nói gì nữa. Trần Phong, chúng ta đi thôi. Hà Mộng Giao nói xong thì kéo tay Trần Phong. Họp lớp cái quái gì? Cô ấy sau này sẽ không đến thêm một lần nào nữa. Đám người này căn bản, không có ai coi cô là bạn. Đến cả Vương Danh Manh, người bạn duy nhất cô ấy công nhận, lần này cũng khiến cô ấy thất vọng hoàn toàn. Hà Mộng Giao, cậu đứng lại. Lúc này, Lý Tuyết tức giận chắn ở trước mặt Hạ Mộng Giao, xong điều hung dữ. Chỉ Duyệt, bảo cậu đến là nể mặt cậu, đừng có mà không biết điều. Sau khi Vương Danh Manh nói, Lý Tuyết cũng bừng tỉnh, Đỗ Tử Duyệt bảo Hạ Mộng Giao đến, chắc chắn là vẫn muốn gây sự với Hạ Mộng Giao. Nếu Hạ Mộng Giao giờ chuồn mất, chẳng phải là trốn thoát một kiếp nạn sao, còn các cả mối thù Trần Phong đánh cô ta nữa, cô ta không thể báo thù. Tránh ra! Xong qua Hà Mộng Giao lạnh băng, cũng không buồn cách giáo với Lý Tuyết nữa. Hà Mộng Giao, tôi cảnh cáo cậu, giờ cậu không phải là sinh viên nữa. Năm đó, cậu đắc tội với chị Duyệt. Giảng viên ở trong trường sẽ bảo vệ cậu. Nhưng giờ, không có giảng viên nào bảo vệ cậu hết. Lần này, nếu cậu dám không nghe lời, khiến chị Duyệt mất mặt, thì cậu đoán xem chị Duyệt sẽ đối phó với cậu thế nào. Lý Tuyết khoanh tay ở trước ngực, cười khuẩy nói. Năm ấy ở trong trường, một cậu con nhà giàu, Đỗ Tử Duyệt theo đuổi, thích Hạ Mộng Giao, tỏ tình với Hạ Mộng Giao nhưng bị Hạ Mộng Giao từ chối. Lúc ấy khiến Đỗ Tử Duyệt tức điên, tìm thẳng đến ký túc của Hạ Mộng Giao, gọi thêm mấy người, kéo Hạ Mộng Giao ra khỏi ký túc, ném vào trong hồ kim ba của trường. Lúc ấy giữa tháng chạp, nếu không phải giảng viên của trường cứu, thì Hạ Mộng Giao chắc chắn sẽ bị chết rét ở trong hồ. Dù vậy, lần sau khi Hạ Mộng Giao được cứu ra khỏi hồ, thì suýt chút nữa đã bị Đỗ Tử Duyệt hủy đi dung mạo. Sau đó Hà Mộng Giao gặp được Đỗ Tử Duyệt thì như chuột thấy mèo, luôn đi đường vòng. Nhưng Đỗ Tử Duyệt vẫn lại không có ý định bỏ qua cho Hà Mộng Giao. Mặc dù không gây chuyện quá lớn với Hà Mộng Giao nữa, nhưng mấy cái rắc rối nhỏ thì cứ hai ba hôm lại có. Gương mặt xinh đẹp của Hà Mộng Giao lần này ướt lại trắng bệch. Đỗ Tử Duyệt năm ấy đúng là đã để lại ám ảnh tâm lý rất nặng nề cho cô. Cho dù là bây giờ, cô ấy cũng sẽ thỉnh thoảng gặp ác mộng, mơ thấy mình bị chết đuối. Phải nói là Đỗ Tử Duyệt đúng là đã trở thành ác mộng ở trong tim cô. Chị Duyệt của cô nói là ai? Cô ta đã làm gì Mộng Giao? Thấy dáng vẻ sợ hãi của Hà Mộng Giao, Trần Phong không kìm được mà cau mày. Anh rất muốn biết Đỗ Tử Duyệt kia năm đó rốt cuộc làm gì Hà Mộng Giao, sao mà có thể khiến cho Hà Mộng Giao 3-4 năm rồi vẫn còn sợ cô ta như vậy. Hừ, chị Duyệt của bọn tôi lai lịch hơi bị lớn đấy. Tôi nói ra rồi, nhớ làm thằng hạ đẳng như anh sợ thì sao? Lý Tuyết lạnh lùng hơn một tiếng kinh thường, lời cô ta nói có ý kích tướng Trần Phong. Hiện giờ Hà Mộng Giao không muốn đối mặt với Đỗ Tử Duyệt, vậy thì có thể kiếm chuyện từ chỗ Trần Phong. Nói, tôi muốn xem thử cô ta có lai lịch gì. Xong Trần Phong hơi lạnh lẽo. Được, đồ hạ đẳng, vậy anh nghe cho kỹ đây. Chị Duyệt của bọn tôi tên đầy đủ là Đỗ Tử Duyệt, là thiên kim của nhà họ Đỗ ở Kim Lăng. Về mặt của Lý Tuyết đắc ý vô cùng, cứ như cô ta mới là thiên kim của nhà họ Đỗ ấy. Nhà họ Đỗ? Đầu lông mày Trần Phong cau lại. Anh hình như đã từng nghe Lý Quyến nói về gia tộc này, một trong 9 gia tộc hạng 2 của Kim Lăng, thế lực lớn hơn nhà họ Bạch một chút, nhưng với Trần Phong mà nói chỉ là con kiến hơi cường tráng thôi. Thấy Trần Phong ngờ vực về đắc ý ở trên mặt của Lý Tuyết càng rõ ràng hơn. Đồ nhà quê, có phải không biết nhà họ Đỗ ở Kim Lăng bọn tôi không? Không đợi Trần Phong trả lời, Lý Tuyết đắc cười khinh thường, ngay sau đó tiếp tục nói. Cũng đúng, một thằng nhà quê đến từ Thương Châu như anh, sao mà biết được nhà giàu như nhà họ Đỗ? Nói thật cho anh biết, nhà họ Đỗ là mảng văn hóa giải trí, ở Kim Lăng là chùm văn hóa, giải trí thật sự, mười mấy công ty văn hóa giải trí của Kim Lăng đều là sản nghiệp của nhà họ Đỗ. Những siêu sao người người nhà nhà đều biết như là Liễu Yên, Vương Tuấn Sinh mà anh biết đều được nhà họ Đỗ đào tạo. Đương nhiên, sản nghiệp văn hóa giải trí mà tôi nói chỉ là một phần sản nghiệp bề nổi của nhà họ Đỗ mà thôi. Nhà họ Đỗ ở mạng ẩm thực và bất động sản cũng kinh doanh rất nhiều. Nhưng nói với loại quê mùa như anh thì chẳng khác gì đàn gầy tay trâu. Từ Đông Lương im lặng không nói, Lý Tuyết nói đúng, sức mạnh của nhà họ Đỗ đúng là vượt xa tưởng tượng của người bình thường. Anh ta thật sự có thể lăn lộn đến ngày hôm nay, có thể có sự may của mình riêng, không phải năng lực của anh ta giỏi thế nào, Mà hồi đó, lúc ở trường, anh ta may mắn ăn chung với mấy bữa với Đỗ Tử Duyệt, lọt vào mắt xanh của Đỗ Tử Duyệt. Sau khi tốt nghiệp, nhờ Đỗ Tử Duyệt cân nhắc, anh ta mới thành lập chuỗi sản xuất của mình, nhận được nhiều đơn đặt quần áo. Đến ngày hôm nay, càng nhiều tiền, anh ta càng hiểu nhà họ Đỗ sau lưng Đỗ Tử Duyệt rốt cuộc có sức mạnh lớn đến nhường nào. Có thể nói, người bình thường nếu không có cơ duyên nghịch thiên thì không thể tiếp xúc với tầng lớp như nhà họ Đỗ. Nhà họ Đỗ là giai cấp đặc quyền thật sự ở trong xã hội hiện đại. Tôi không muốn biết nhà họ Đỗ cô nói như trâu bò thế nào. Tôi chỉ muốn biết Đỗ Tử Duyệt kia năm đó đã làm gì mộng sao? Trần Phong lạnh lùng nói. Đến cả một gia tộc hạng nhất như nhà họ Dương, anh còn chẳng để vào mắt, chứ đừng nói một nhà họ Đỗ còn con. Anh muốn nghe sự thật. Lý Tuyết cười mỉa mai hỏi. Nói. Ông xá, đều qua rồi, anh đừng hỏi nữa được không? Lúc này, Hà Mộng Giao đột nhiên lên tiếng, trên gương mặt xinh đẹp, thậm chí còn vẻ cầu xin. Trần Phong lắc đầu. Chưa qua, Mộng Giao. Nếu Đỗ Tử Duyệt kia năm ấy khiến em phải chịu tủi nhục, vậy hôm nay anh phải khiến cô ta trả gấp trăm lần. Trả gấp trăm lần? Ha ha, Trần Phong, mẹ kiếp, anh làm cho tôi cười chết mất. Anh lớn lối thế này không sợ bị gió cắt lưỡi sao? Thằng nhà quê như anh, chỉ duyệt của bọn tôi chỉ dùng một đầu ngón tay cũng có thể nghiền chết. Chỉ duyệt không gây sự với anh thì anh phải thắp hương cảm ơn tổ tiên rồi, thế mà anh còn định gây chuyện với chị Duyệt. Lý Tuyết phá lên cười mỉa mai. Trần Phong nếu tưởng mình ăn một bữa ở biệt thự Hoa Kỳ là có thể đấu được với nhà họ Đỗ thì anh ta đúng là không coi nhà họ Đỗ ra gì. Tôi hỏi cô lần cuối, Đỗ Tử Duyệt năm đó rốt cuộc làm gì mộng giao? Giọng của Trần Phong lạnh như băng, sắp bùng lên lửa giận rồi. Cũng không làm gì, chỉ là vợ anh hồi đó không biết điều, quyến rũ bạn trai của chị Duyệt bọn tôi. Sau đó chị Duyệt của bọn tôi bảo người kéo vợ anh ra khỏi ký túc, ném vào hồ Kim Ba. À đúng rồi, là hồ Kim Ba mùa đông. Nếu không phải có giảng viên lo chuyện bao đồng, thì lần đó vợ anh chắc chắn đã bị chết cóng rồi. Hai. Nói đến đây, Lý Tuyết không kìm được thở dài. Có vẻ hơi tiếc nuối vì năm ấy Hà Mộng Giao không bị chết cóng. Nhưng mặt của Trần Phong đã xanh miết. Anh luôn tưởng Hà Mộng Giao sức khỏe yếu, thể hành, thường xuyên bị cảm là di chứng để lại từ nhỏ. Nhưng giờ xem ra không phải thế, mà là do bị Đỗ Tử Duyệt kia ném vào hồ Kim Ba ở trong mùa đông lạnh lẽo để lại. Trần Phong siết chặt nắm đấm, trong mắt có lửa giận đang phun trào. Anh không thể tưởng tượng nổi Hà Mộng Giao yếu ớt, suy nhược lúc nãy, dãy dụ ở trong hồ nước lạnh lẽo thấu xương, tuyệt vọng đến mức nào. Người phụ nữ độc ác đó, năm đó, lúc ném người ta vào hồ, căn bản là muốn giết người. Lúc trước anh không hiểu tại sao kết hôn 3 năm, Hà Mộng Giao vẫn luôn rất ít nhắc đến chuyện hồi cô ấy đi học đại học. Giờ xem ra, không phải Hà Mộng Giao không muốn, mà là không dám, vì cuộc sống đại học của cô ấy có đoạn ký ức đau khổ không dám nhớ lại. Đỗ Tử Duyệt! Giỏi lắm! Trần Phong nghiến răng kèn kẹt. Điều khiến anh phẫn nộ hơn là con mụ điên đê tiện này làm việc ác độc như vậy với Hà Mộng Giao, mà Hà Mộng Giao vẫn luôn không muốn trả thù cô ta. Thế mà mụ ta đê tiện này vẫn chưa định bỏ qua cho Hà Mộng Giao. Hơn nữa giờ tốt nghiệp đại học được 3 năm, nghĩ cũng biết lòng thù hận của con mụ đê tiện này ghê gớm thế nào. Trần Phong chưa bao giờ hận một người phụ nữ nào thế, hơn nữa còn là một người anh chưa từng gặp mặt. Đồ nhà quê, chị Duyệt của bọn tôi giờ đang ở quốc tế Cửu Long. Anh dám qua đó không? Thấy Trần Phong rõ ràng đã bị chọc giận, Lý Tuyết càng thêm đắc ý, bắt đầu đổ thêm dầu vào lửa khiêu khích Trần Phong. Trần Phong ngẩng đầu, vẻ mặt lạnh lẽo tột độ. Dẫn đường! Trần Phong, đừng đi! Hà Mộng Giao ghép mở miệng, cầu xin. Nhiều năm như vậy rồi, cô ấy vẫn luôn không nhắc đến việc Đỗ Tử Duyệt. Chính là vì cô ấy biết rõ nhà họ Đỗ có nghĩa là gì, dùng 10 nhà họ Hạ cộng lại cũng không bằng nửa ngón tay của nhà họ Đỗ. Trần Phong đã hy sinh cho cô quá nhiều rồi, cô không muốn Trần Phong lại vì cô mà chọc vào quái vật khổng lồ như nhà họ Đỗ. Hà Mộng Giao, cậu sợ cái gì? Chồng cậu muốn chỉ duyệt, trả gấp trăm lần nỗi tủi nhục mà cậu phải chịu năm đó, cậu phải vui mới đúng chứ? Lý Tuyết mỉa mai với giọng điệu quái khờ. Việc năm đó cô có tham gia không? Trần Phong quay ngoắt đầu lại, ánh mắt lạnh lùng rơi xuống người của Lý Tuyết. Lý Tuyết dùng mình trong vô thức, vội vàng thanh minh. Tôi không có, Trần Phong, tôi nói cho anh biết, những việc này đều là chị Duyệt làm. Nếu anh làm đàn ông thì đi tìm chị Duyệt, bắt nạt tôi thì có giỏi gì chứ? Chị Duyệt, chó má mà cô nói, tôi sẽ đi tìm cô ta. Nhưng nếu để tôi biết việc năm đó có liên quan đến cô, tôi chắc chắn sẽ không tha cho cô. Trần Phong lạnh lùng nói, nếu món nợ cũ hôm nay đã bị Lý Tuyết lật lại thì anh phải tính sổ hết một lượt. 3 năm trước, đám người bắt nạt Hạ Mộng Dao, anh sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai. Lý Tuyết khinh thường bĩu môi, còn gây sự với mình. Anh qua được cửa ải, chị Duyệt đã đi nhé. Thấy Trần Phong cố chấp muốn đi quốc tế Cửu Long, Từ Đông Lương đột nhiên vui mừng như nở cờ ở trong bụng. Lúc trước anh ta lo không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ của Đỗ Tử Duyệt giao, kết quả là Trần Phong hay lắm, thế mà dám chủ động đến quốc tế Cửu Long nộp mạng. Từ Đông Lương cười khuẩy ở trong bụng, anh ta rất rõ ràng lòng dạ Đỗ Tử Nguyệt độc ác thế nào. Hồi đại học chính là một cô bé coi trời bằng vung, thường xuyên không vừa ý ai là hủy luôn mặt của người đó. Vậy mà cô ta lại được mọi người của nhà họ Đỗ yêu quý. Dù có gây chuyện lớn thế nào thì nhà họ Đỗ cũng sẽ bảo vệ cô ta. Lần này Hạ Mộng Dao qua đó, em là không chết thì sẽ bị lột ra. Còn ai muốn đi quốc tế Cửu Long không? Từ Đông Lương lại cười mỉm, chỉ nhìn các bạn ở xung quanh. Mọi người hơi động lòng, nhưng vừa nghĩ đến giá cả ở quốc tế Cửu Long lại bất giác rụt cổ. Từ Đông Lương lắc đầu, sâu ở trong mắt xoẹt qua một vẻ khinh thường. Đúng là đám nhà quê, nhưng nếu đám người này không đi thì lát nữa sẽ không có ai nhìn thấy Trần Phong bị mất mặt. Nghĩ đến đây, Từ Đông Lương lại cười nói, quên nói với mọi người, nếu mọi người đến quốc tế Cửu Long, chi tiêu ở quốc tế Cửu Long sẽ do mình thanh toán. Vốn là mời mọi người ăn cơm, nhưng người anh em Trần Phong hiếu khách quá, đã trả tiền cơm mình cũng không thể không bày tỏ gì. Tiền mọi người chơi ở quốc tế Cửu Long mình trả hết. Vừa nghe Từ Đông Lương nói thế, mắt của mọi người bỗng sáng rực. Có người chịu coi tiền như rác, nhưng họ đương nhiên là vui vẻ đi rồi. Dù sao đấy cũng là quốc tế Cửu Long, câu lạc bộ giải trí xa xỉ nhất Kim Lăng. Đến đó một lần chụp mấy bức ảnh đăng lên vòng bạn bè có thể chém gió mấy năm liền. Anh Lương hào phóng thế khiến cho mận mình đều thấy ngại rồi đấy. Vương Dây Mạnh hơi thẹn thùng nói, trong lòng cũng càng hài lòng với Từ Đông Lương hơn. Đây là ông chủ thật sự, lần này cô ta nhất định phải bám thật chắc. Có cái gì mà ngại, bạn học cả, dẫn mọi người đi cho biết sự đời, cũng là việc nên làm. Từ Đông Lương ngoài mặt thì cười tiếp mắt, nhưng trong chỗ kín đáo thì lại không khách sáo với Vương Dây Mạnh. Bàn tay bóp mạnh, cặp mông căng tròn của Vương Dây Mạnh, gương mặt xinh đẹp của Vương Dây Mạnh đã đỏ rực, thậm chí chỗ nào đó còn có hiện tượng ẩm ướt. Không nói nhiều nữa, chị Duyệt còn đang chờ bọn mình đấy, mọi người mau qua đó thôi. Từ Đông Lương thả bàn tay đang bóp ở trên cặp mông đẫy đà của Vương Dây Manh xuống, nghiêm mặt nói. Mọi người vội vàng gật đầu, sau đó cả hàng người lũ lượt rời khỏi biệt thự Hoa Kỳ. Thành ra, người bên đó hình như là người xảy ra mâu thuẫn với anh ở quốc tế Cửu Long lần trước. Mấy người bọn họ Trần Phong vừa ra khỏi biệt thự Hoa Kỳ đã có người nhận ra Trần Phong. Xảy ra mâu thuẫn với tôi? Dương Thành ngẩn người, sau đó sắc mặt thay đổi hẳn. Cậu nói là cậu Trần? Cậu Trần? Đàn em của Dương Thành rõ ràng không biết chuyện xảy ra sau đó, hơi kinh ngạc tại sao Dương Thành lại gọi đối phương như thế. Dương Thành cũng không giải thích, vội vàng nhìn về phía đàn em đang nhìn, nhưng lại phát hiện hàng người vừa ra khỏi cửa đã lần lượt lên xe, không thấy bóng dáng của Trần Phong. Dương Thành có vẻ rất sốt ruột. Đàn em kia lại nói, Thành ra, cậu Trần mà anh nói hình như vừa ăn cơm ở biệt thự Hoa Kỳ của chúng ta. Anh có thể xem thử camera, xem có phải không. Đi! Dương Thành xua tay, vội vàng đi vào. Nếu Trần Phong đến biệt thự Hoa Kỳ ăn cơm thật, thì là việc lớn vô cùng. Dù gì biệt thự Hoa Kỳ cũng là địa bàn của hắn. Hắn lại không ra mặt tiếp đón Trần Phong, có khi sẽ nghĩ nhiều rồi. Thành ra! Thấy Dương Thành, thái độ của Lưu Bác ngay lập tức trở nên vô cùng lễ phép. Trong nhóm người ăn cơm vừa đi ra lúc nãy có một người họ Trần. Dương Thành vội vàng hỏi. Họ Trần? Lưu Bác xứng người. Người châu bỏ nốc một phát 8 chai mau đài kia hình như là họ Trần. Thành ra, người họ Trần kia có phải đắc tội với cậu không? Lưu Bác dè dặt hỏi. Sau khi Trần Phong đi, Trịnh Dài mới dám nói với ông ấy. Thất lễ như thế là vì trong thể của Trần Phong có 1 tỷ. Ông ấy rất kinh ngạc vô cùng, trong thẻ ngân hàng gửi 1 tỷ, với tài sản của người đó chắc chắn phải hơn 10 tỷ, thân phận của Trần Phong chắc chắn không hề đơn giản. Nên ông ấy mới hỏi rõ ràng để quyết định trả lời Dương Thanh thế nào. Các bạn vừa nghe xong tập số 17 của bộ truyện